Phong bụi phiêu lưu ký, chương 9, hù, góc truyện audio.com. Các đạo hữu lưu ý chương có cảnh sắc nên cân nhắc trước khi xem. Đêm tĩnh mịch, người người đi ngủ, chỉ duy nhất một kẻ toàn thân kín mít đang nhẹ nhàng leo lên tầng trên của Vịnh Xuân Trang. Vịnh Xuân Trang hay còn được biết đến là Vịnh Gia là một tòa nhà cao 4 tầng chiếm một tỷ lệ đất đai rộng lớn của thành Thăng Long. Bên trên tầng 4, kẻ bịt mặt kéo nhẹ chiếc khăn che mặt xuống làm lộ ra một gương mặt tuấn mỹ không sai, đó chính là Phong, vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Người có chắc thứ đó có ở đây không? Có, Vô Danh đáp chắc nịch. Vậy nó ở đâu? Theo chỉ dẫn của ta. Chấm, theo chỉ dẫn của Vô Danh, Phong bước vào một căn phòng khá là sang trọng. Tò mò tìm tòi, Phong phát hiện ra đây là một thư phòng của một tên công tử nào đó. Đúng lúc này, phía bên ngoài tiếng bước chân vang vọng, càng lúc càng tiến lại gần. Khi cánh cửa hé ra, một thanh niên dáng người mập mạp, thân chỉ quắng mỗi một chiếc khăn che hạ bộ, gã không thèm mặc quần áo mà tiến đến chiếc giường đặt ở góc phòng. Trong đêm tối âm u, một giọng nói ngọt ngào và quyến rũ pha lẫn với một chút dâm đãng. Anh yêu ơi, chàng đang ở đâu? Tiếp đến với chàng đây. Tiếng kêu dừng lại nơi cửa phòng rồi cánh cửa mở ra, một thân hình gầy gò đi kèm với giọng nói khi nãy là một gã thanh niên ốm yếu. Lại đây, ta đang chờ nàng đây. Thắng tiến về phía chiếc giường khôi, nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo của Thắng. Hai tên đàn ông ôm nhau rồi lại trao nhau một nụ hôn ướt át. Chiếc lưỡi ma thuật của Khôi nhanh chóng hòa quyện với chiếc lưỡi của Thắng, cả hai hôn nhau một lúc. Khôi cúi xuống há miệng đớp núm vú bé nhỏ của Thắng, Thắng cũng không thua kém, dùng lưỡi liếm chiếc cỗ trắng ngần rồi đến lỗ tay Khôi. Khôi à, yêu thiếp. À, nói rồi Thắng khom người xuống chồng mông về phía Khôi, hiểu ý Khôi liền dùng hai bàn tay banh rộng lỗ hậu của Thắng ra, rồi trong giây phút ấy dương VT Khôi khẽ đúc vào lỗ hậu của Thắng. À, Thắng khẽ rên lên một tiếng sung sướng, phía bên trên Khôi liên tục giã chảy, lúc thô bạo lúc nhẹ nhàng, làm cho Thắng sướng đến mê ly rên la cực kỳ dâm đãng. Một lúc sau, Khôi khẽ rên lên một tiếng dương VT gã co giật, rồi từ hậu môn của Thắng một dòng sữa trắng đục nhẹ nhàng chảy ra men theo hai mép đùi của gã. Lúc này đây Khôi và Thắng đổi chỗ cho nhau, đến lượt Khôi nằm xuống mông chồng lên, Thắng không vội tiến vào mà dùng tay của mình tát mạnh vào mông của Khôi, vừa tát vừa cười vui sướng. Tướng công chàng xem, người ta chưa đã mà chàng đã ra thế này, để xem ta làm sao thu thập chàng. Nói rồi lại tát vào mông của Khôi thêm một cái nữa, những cú tát vào mông cực kỳ mạnh nhưng Khôi không hề đau chút nào, mà thay vào đó là cảm giác sướng khoái tột cùng. Hai ngón tay gầy gò của Thắng khẽ bang lỗ hậu Khôi ra, rồi từ nơi đó khúc côn nóng hổi và to đùng của gã tiến vào, phía bên trên Khôi sướng đến phát khóc. Cả hai cùng nhau chiến suốt một đêm dài mà không hề hay biết Phong đang nấp bên trong chiếc tủ sát miếp giường. Nếu hai tên này mà phát hiện thì sao hả Vô Danh? Phong hỏi, chết, Vô Danh vô cảm đáp. Nghe đến từ chết, gương mặt Phong tái xanh lại. Một tên ma đạo sĩ cấp C và một tên cấp B, trong khi Phong chỉ là một tên hạng F, tính mạng của hắn bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Một lúc lâu sau, cả hai tên bối bối cùng ôm nhau ra ngoài, Phong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ cửa sổ tầng 4 phóng thẳng xuống dưới luôn. Cách chương.